Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 148, qua đây bắt gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc đính hôn của Ninh Chiết và Tần Giao được tổ chức tại Kinh Quận. Đó là yêu cầu của bà cụ Tần. Lý do là bà già rồi, dễ say xe, say máy bay, nhưng lại muốn thấy cháu gái mình đi đến hạnh phúc gì đó. Nói chung, bà đã nói rất nhiều lời lẽ mang tính ép buộc đạo đức, khiến nhà họ Ninh không thể không thỏa hiệp. Nhưng Tần Giang cũng không phải là người không biết lý lẽ. Đính hôn ở Kinh Quận, sau này đám cưới chính thức sẽ tổ chức tại Bắc Tề. Nhưng gia đình họ Tần cũng sẽ tổ chức lại một tiệc cưới tại Kinh Quận. Thực ra bà cụ cũng muốn tổ chức đám cưới tại Kinh Quận, nhưng không chịu nổi thái độ kiên quyết của Tần Giang. Thực ra khi Tần Giang trở nên cứng rắn, bà cụ cũng không thể làm gì được ông ta, chỉ có thể nhượng bộ. Danh tiếng của Ninh Chiết thực ra không tốt lắm. Hắn là người ngông cuồng. Trong giới quý tộc luôn có tin đồn về những vụ bê bối tình ái của hắn. Tần Giang đồng ý với hắn chẳng qua là vì nhà họ Ninh đưa ra nhánh ô liu trước. Ban đầu ông ta từ chối, nhưng không biết tại sao, Tần Giao đã gặp Ninh Chiết vài lần riêng tư, biết rằng hai gia đình có ý định đính hôn. Cô đồng ý, sau này trong buổi ăn tối của hai gia đình, cô trực tiếp đồng ý cuộc hôn nhân này. Theo Tần Mạn, Tần Giang tuy trọng lợi nhưng ít ra ông ta cũng không nỡ đẩy con gái yêu của mình vào hố lửa. Nhà họ Ninh đứng thứ hai trong danh sách các tỷ phú của Bắc Tề. Ngành công nghiệp gia đình là nghiên cứu dược phẩm, và trong kinh doanh thường có nhiều tiếp xúc với nhà họ Tần. Thực ra Tần Giang thích con trai lớn của nhà họ Ninh là Ninh Viễn hơn. Anh ta hiện đang chính thức tiếp quản công việc của tập đoàn, khác hẳn với Ninh Chiết chỉ giữ một vị trí nhàn rỗi, ăn chơi lêu lổng và chỉ biết lập câu lạc bộ. Anh ta được nhà họ Ninh gửi gắm hy vọng, chỉ tiếc là 3 năm trước Ninh Viễn đã kết hôn. Anh ta không lấy con gái nhà giàu, mà là một nữ diễn viên hạng 2. Ba khi đó nhà họ Ninh nhất quyết không đồng ý cho cô vào cửa. Nữ diễn viên này cũng cứng rắn. Khi mẹ của Ninh Viễn đưa cho cô tấm séc 20 triệu, cô dứt khoát nhận lấy tấm séc và rời bỏ Ninh Viễn. Vài tháng sau, Ninh Viễn đã đuổi cô về. Khi đó một đoạn ghi âm bị lộ ra, trên mạng bùng nổ, Ninh Viễn tức giận mắng nữ diễn viên không có chí tiến thủ. Vì 20 triệu mà đá anh ta, nữ diễn viên cười nói, quả thật là hơi ít. Vậy thì để tôi đi tìm mẹ anh thương lượng, đòi thêm ít nữa nhé. 50 triệu, 80 triệu, 1 tỷ, anh nghĩ sao? Giọng nói cực kỳ nghiêm túc lúc đó đã khiến nhiều cư dân mạng cười phá lên. Ninh Viễn tức đến phát điên, nghiến răng nghiến lợi nói, cô không nghĩ rằng tôi đáng giá hơn 50 triệu, 80 triệu, 1 tỷ sao? Nữ diễn viên rất ủy khuất. Mẹ anh bảo tôi rời xa anh, tôi nào dám không nghe. Không ai biết đoạn ghi âm bị lộ ra như thế nào. Ninh Viễn cũng không truy cứu. Chỉ là 3 tháng sau sự việc đó, Ninh Viễn đã kết hôn với nữ diễn viên kia. Tần Giang không thích Ninh Chiết, nhưng Tần Giao lại si mê hắn. Ông cũng đã khuyên rằng Ninh Chiết không phải là bến đỗ tốt, nhưng Tần Giao đã bị tình yêu làm mờ mắt, chẳng nghe vào lời nào, một mực cố chấp. Trước đây cô yêu Hách Nghiễn Trì chết đi sống lại, nói rằng không phải anh không lấy chồng. Giờ cô cũng có thái độ tương tự với Ninh Chiết, không lấy hắn không lấy chồng. Tần Mạn không quan tâm đến chuyện của Tần Giao, nên cô cũng không biết chi tiết, không muốn đưa ra ý kiến, càng không muốn dính líu, chỉ muốn xuất hiện, đi qua là xong. Hôm nay có rất nhiều khách quý đến dự tiệc đính hôn. Tần Mạn vốn định đến đúng giờ, nhưng lại bị Lưu Tịnh Như gọi điện mắng mỏ, nói rằng cô là người nhà họ Tần, cần phải có thể diện. Còn nói cô tầm nhìn hạn hẹp, lải nhải 10 phút, cô không thể nghe nổi. Nhưng cô chỉ đến sớm hơn nửa tiếng so với dự định. Khi cô đến lúc 10:30, hiện trường đã có rất nhiều khách. Quả nhiên, vừa xuất hiện, Hách Nghiễn Trì đã bị nhiều người vây quanh chào hỏi. Ngoài bữa tiệc ở Milan, đây là lần đầu tiên Hách Nghiễn Trì chính thức đưa Tần Mạn xuất hiện trước công chúng. Ôm eo cô một cách tự nhiên và bình tĩnh giới thiệu với mọi người. Đây là vợ tôi, Tần Mạn, vì vậy, cô gái nhỏ nhà họ Tần vô danh, trong cuộc trò chuyện này, bỗng chốc trở thành tâm điểm, có quá nhiều ánh mắt phức tạp đổ dồn về phía cô. Ghen tị, ghen ghét, hoặc khinh thường và khinh miệt, ngưỡng mộ và đánh giá, cô không đi tìm nguồn gốc của những ánh mắt đó, chỉ để Hách Nghiễn Trì ôm mình, nở nụ cười chào hỏi những người tự giới thiệu. A Trì, Mạn Mạn, hai đứa đến rồi. Tần Giang và Tần Đình Dạ lúc này bước tới, cả hai cha con đều tươi cười rạng rỡ, lông mày có phần giống nhau. Bố, anh, Tần Mạn không tùy tiện vô lễ ở nơi công cộng, như Lưu Tịnh Như đã nói, thể diện phải có, đây không chỉ là thể diện của nhà họ Tần, mà còn của chính cô, và của nhà họ Hách. Hách Nghiễn Trì cũng gọi một tiếng, trò chuyện vài câu gần đây. Khi câu chuyện sắp kết thúc, mấy người trung niên bên cạnh thấy vậy, vội vàng bước tới trò chuyện, tiếp tục câu chuyện, sau đó người nhà họ Ninh đến. Tần Giang giới thiệu đơn giản, hai vợ chồng già nhà họ Ninh trông có khí chất không tồi. Chỉ là bà Ninh trông có vẻ hơi quyền uy. Ninh Chiết mặc một bộ vest trắng, nhìn trong giới công tử nhà giàu, không phải là người nổi bật. Nhưng có thể là do khí chất cao ngạo của hắn, làm cho ngoại hình của hắn cũng tăng thêm vài phần. Ninh Viễn bên cạnh là cô vợ diễn viên nổi tiếng của anh ta. Và Ninh Vãn Vãn đứng kế bên. Sau khi chào hỏi, Tần Mạn lại nhận được ánh mắt thù địch của Ninh Vãn Vãn. Vì có quá nhiều khách, nhà họ Ninh là chủ nhà, họ không thể dừng lại ở đây lâu. Sau vài câu xã giao liền đi chào hỏi các vị khách khác. Sau 11 giờ, người đến tham dự tiệc ngày càng nhiều. Tần Mạn chỉ cảm thấy khuôn mặt mình sắp cứng đơ, không chịu nổi nữa, đang định tìm cớ để rời đi. Tần Đình Dạ đột nhiên nhẹ nhàng chạm vào trán cô. Tần Giao đang trang điểm trong phòng nghỉ trên lầu. Bà nội cũng ở trên đó với cô ấy. Còn một chút thời gian nữa là đến giờ bắt đầu buổi tiệc. Em cũng lên đó nghỉ ngơi chút đi. Đứng đây mang giày cao gót. Rất mệt, em đi nghỉ ngơi chút đi. Hách Nghiễn chỉ liếc cô. Nói nhỏ, Tần Mạn gật đầu. Được, Tần Đình Giả biết cô không hợp với bà nội và Tần Giao. Nhưng vì hoàn cảnh hiện tại, nên cố tình nói vậy. Để cô rời đi. Tần Mạn không thích đối phó với những dịp này, giờ đã đến giới hạn rồi. Cô không biết có ai trong phòng nghỉ trên lầu, nhưng trong trường hợp không chắc chắn, cô chắc chắn sẽ không tự đưa mình đến trước mặt bà nội để bị mắng. Sau khi đi vệ sinh, cô liền đi dạo một vòng, phát hiện chỗ nào cũng đông người. Trong giới thượng lưu kinh quận, Tần Mạn không thích tiếp xúc. Tần Giao lại chơi rất thân với giới thượng lưu. Ai cũng biết hai chị em không hòa thuận. Đã chơi với Tần Giao thì tất nhiên sẽ không tiếp xúc nhiều với cô. Tính cách của cô hơi kiêu ngạo. Những người này cũng không quan tâm đến cô. Tần Mạn tuy tính tình rất tốt, trông rất cởi mở và hoạt bát, nhưng thật khó để thực sự chân thành. Khúc Trinh hôm nay không đến. Khi cô đi dạo, thấy Khúc Huyền. Đã lâu không gặp, hai người nắm tay nhau nói chuyện một hồi. Không lâu sau, một chàng trai trẻ mặc vest, vẻ ngoài điển trai bước đến bên Khúc Huyền. Đây là chồng chưa cưới của chị, Kỳ Dương, tháng 8 bọn chị sẽ kết hôn. Lúc đó nhớ đến dự nhé. Khúc Huyền trông rất hiền dịu, nói chuyện nhẹ nhàng, như không có chút nóng nảy nào. Kỳ Dương là chủ tịch hiện tại của Kỳ Thị Địa Ốc. Một người có bàn tay sắt, phong cách làm việc mạnh mẽ, là người lạnh lùng kiêu ngạo, không ai bì kịp, anh ta có ngoại hình đẹp trai, đôi mắt tràn đầy tính toán và hiểu biết lâu năm trên thương trường. Khẽ gật đầu với Tần Mạn, coi như chào hỏi, chúc mừng chị. Huyền Huyền, chị còn chưa chúc mừng em nữa. Em và Trinh Trinh giấu kỹ quá. Khúc Huyền cười trách cô. He he, chúng ta cùng chúc mừng nhau đi. Hai người lại nói đùa thêm một lúc. Khúc Huyền liền khoác tay Kỳ Dương đi chào hỏi người khác. Làm chủ nhân gia đình không dễ. Khúc Huyền dịu dàng đoan trang, là người thích hợp nhất để làm chủ nhân một gia đình nổi tiếng. Nhưng cũng có ngoại lệ, như cô, như vợ diễn viên của Ninh Viễn, còn nửa tiếng nữa là đến giờ bắt đầu tiệc đính hôn. Tần Mạn không muốn cười thêm nữa, liền gọi một ly nước trái cây, định đi dạo trong hành lang vắng vẻ ở hậu viện, lâu ngày ồn ào bên tai, đầu cô nhức dữ rồi. Đi qua hai hành lang ngắn và đến cửa hậu viện, tiếng chân đột nhiên dừng lại. Được rồi, đừng giận nữa, anh đính hôn với cô ta chỉ là trò chơi. Người anh yêu, nhớ vẫn là em. Đó là một giọng nói rất trong trẻo, đang nói những lời thối tha từ bồn cầu. Tần Mạn nhíu mày ngay lập tức, không chỉ vì lời nói của người đàn ông, mà còn vì giọng nói của anh ta rất quen thuộc. Cô lục lọi trong đầu, hình ảnh rõ dần, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sụp xuống. Thật là kịch tính sao? Sao lại để cô gặp phải? Trong lòng cô cảm thấy buồn bã và do dự. Định quay người rời đi thì bên trong vang lên một giọng nữ ngọt ngào. Thật không? Anh không lừa em chứ? Sẽ không bỏ em sau khi đính hôn với Tần Giao chứ? Đương nhiên, người đàn ông nói chắc nịch. Cô ấy không đẹp bằng em. Tính tình kiêu ngạo, không bằng em một phần vạn. Vậy tại sao anh lại đính hôn với cô ấy? Giọng người phụ nữ đầy bất mãn và ấm ức. Tần Mạn đoán rằng, cô ta muốn nói thẳng. Anh thích em như vậy. Tại sao không cưới em? Em muốn làm vợ anh. Xiao xiao, em không hiểu. Những người sinh ra trong gia đình như chúng ta đều phải kết hôn liên hôn. Vì cô ấy có giá trị. Bố mẹ anh dù sao cũng muốn anh cưới cô ấy. Nghe vậy, Tần Mạn mím môi, quay người lại, mở điện thoại, bật máy ảnh, lén đưa điện thoại qua khe cửa, nhanh chóng chụp vài bước rồi rút lại xem. Trong ảnh, Ninh Chiết chống tay lên tường, đẩy một người phụ nữ nhỏ bé vào tường, nói chuyện và hôn nhẹ vào xương quai xanh và đê tai của người phụ nữ. Tư thế không thể thân mật hơn. Cô khinh bỉ nhếch môi, mở chức năng quay video, lại đưa điện thoại qua khe cửa. Ninh Chiết nhẹ nhàng vu ốt ve khuôn mặt của người phụ nữ trong vòng tay. Bé yêu, hôm nay em dùng nước hoa gì? Thơm quá. Người phụ nữ cười rạng rỡ, vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh. Chính là chai anh tặng lần trước đó. Anh thích sao? Vậy, tối nay đến chỗ em ngửi thêm nhé. Tối nay không được. Hứ, anh vừa nói yêu em nhất mà. Ngoan nào, đừng làm loạn. Em là người hiểu chuyện nhất. Hôm nay là dịp gì? Anh thật sự không thể đi. Còn rất nhiều người phải tiếp đãi. Người phụ nữ bĩu môi nũng nỉu. Vậy sau này, khi em nhớ anh, không thể gặp anh bất cứ lúc nào sao? Tần Giao không biết mối quan hệ của chúng ta chứ? Ninh Chiết nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ, chuyển chủ đề. Hôm qua em nói thích một chiếc túi phải không? Ngày mai anh sẽ dẫn em đi mua. Được không? Thật sao? Người phụ nữ vui vẻ hôn lên môi anh vài cái. Em biết anh yêu em nhất mà. Hai người hôn nhau mãnh liệt. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, Tần Mạn nghĩ hai người này có thể đánh nhau 800 hiệp. Qua hai cánh cửa, cô có thể nghe thấy tiếng nước bọt chẹp chẹp chẹp. Cô đảo mắt, tắt quay video. Khi rút lại điện thoại, tay cô vô tình đập vào cửa. Điện thoại rơi xuống đất, trượt ra ngoài hành lang hơn 1 mét. Mẹ kiếp, thật xấu hổ, chỉ muốn đập đầu vào tường. Ai? Ninh Chiết bị tiếng động đột ngột làm giật mình, lập tức buông người phụ nữ trong vòng tay ra, liếc nhìn chiếc điện thoại dưới đất. Rồi cảnh giác nhìn về phía cửa. Tần Mạn thở dài, đẩy cửa ra, bước vào tầm nhìn của họ. Ô, xin lỗi, vô tình làm phiền hai người rồi. Cô mỉm cười với Ninh Chiết. liếc nhìn người phụ nữ đang nép sau lưng Ninh Chiết, đôi mắt như hươu con đầy tội nghiệp, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lùng, giống như nhìn một tên hề, lơ đãng rút lại tầm nhìn, cúi xuống nhặt điện thoại của mình. May quá, không hỏng, nếu không thì những gì vừa quay được đều uổng phí rồi. Cô sao lại ở đây? Ninh Chiết thấy cô, lập tức hít một hơi lạnh, đồng tử run lên vì kinh hoàng. Bắt quả tang hắn đang tình tứ với người phụ nữ khác vào ngày đính hôn có thể là bất kỳ người ngoài nào. Nhưng không thể là người nhà họ Tần. Nếu là người ngoài, hắn có thể dùng tiền mua chuộc hoặc đe dọa, nhưng là người nhà họ Tần. Lại là Tần Mạn, nghĩ đến việc liên hôn này nhằm mục đích tạo mối quan hệ với nhà họ Hách. Hắn đau đầu không thôi. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến việc Tần Mạn và Tần Giao không hòa thuận như nước với lửa, vì vậy cô bắt gặp cũng có thể vì ghét Tần Giao không nói cho cô ta biết. Tần, Ninh nhị công tử, chơi bời ghê nhỉ, ngày đính hôn còn không quên đưa tình nhân đến tình tứ. Coi thường nhà họ Tần chúng tôi vậy sao? Cô nói chậm rãi, như thể đang nói chuyện gì không liên quan, mắt không nhìn họ, tập trung vào điện thoại, đang nhắn tin, thực ra là gửi những bức ảnh vừa chụp cho Tần Giao. Kèm theo vị trí, kèm theo chữ, qua ấy bắt gian, cách chương.